Chương 375, Phi Đở Chi Tử Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không được rồi, cái này cái tiểu tử quả thực chính là không chết tiểu cường, cái này tốt lần sau qua, ta căn bản giết không chết hắn, hơn nữa hắn lần sau không nhất định còn đưa ta tiên đầu. Phi Đở suy nghĩ. Trong nháy mắt, hắn trong đầu sản sinh một cái suy nghĩ. Trước tiên ly khai, các loại tu luyện mấy tháng, thực lư cờ tăng ma nhờ sau khi lại trở về đưa hắn giết chết. Tại Phi Đở xem ra, đây cũng không phải là chạy trốn, mà chính là tạm thời buông tha ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ. Dù sao chạy trốn là đánh không lại địch nhân, đó mới gọi chạy trốn, mà hắn bây giờ là đánh thắng được địch nhân, nhưng giết không chết địch nhân, vì lẽ đó không cứ gọi chạy trốn. Đúng, đó cũng không phải chạy trốn. Phi Đở kiên định suy nghĩ. Chiến đấu lại tiến hành mười mấy phút. Phi Đở thừa dịp một lần nào đó tuyệt hảo cơ hội, kéo đại bộ tờ HN lực lượng nhất kích đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đánh vào xa xa một viên tinh cầu bên trong. Nhưng mà hắn nhưng không có thừa thắng truy kích, mà chính là hóa thành một đạo kim quang, hướng về xa xa cấp tốc phi hành. Không qua bao lâu, Phi Đở phát hiện trước mặt không gian nước mở, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, người này chính là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Đáng chết, hắn làm sao nhanh như vậy liền truy lên. Phi Đở thầm mắng. Thấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không có động thủ, Phi Đở trầm tư đạo, chúng ta hai cái này tốt đặt xuống qua cũng chia không ra thắng bại, không bằng như vậy đi, chúng ta tạm thời dừng tay. Thế nào dừng tay? Sủ bạ xạ cười ha ha mà bắt đầu, đạo, Phi Đở, ngươi biết đạo ta là vì sao lần lượt dung túng ngươi tăng lên thực lực à? Đó là bởi vì ta phải đem ngươi làm ma luyện chiến đấu lực đá kê chân mà thôi, cho tới ngươi thực lực, như thế nào đi nữa cường đại, ta như trước có biện pháp giết chết ngươi. Phi Đở nghe rồi, tức giận đồng thời, cũng một mặt không tin, coi ta là làm đá kê chân, có thể ngươi bây giờ thực lực cũng không bằng ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ hao tổn chết ta sao? Hao tổn chết ngươi? Sủ bạ xạ cười lạnh. Ta ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đối phó ngươi, không cần dùng loại này thủ đoạn, tự cấp ngươi một viên tiên đầu, chờ ngươi khôi phục đỉnh phong thực lực sau khi, ta muốn dùng tối cường đại trạng thái giết chết ngươi. Cái gì? Tối cường đại trạng thái? Phí Đở cả kinh, thực tại bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ mà nói dọa cho. Khó đạo hắn vẫn cũng còn ẩn giấu thực lực. Phí Đở suy nghĩ. Mặc kệ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nói mà nói có phải thật vậy hay không? Hắn vẫn trước tiên khôi phục thể lực hòa khí quan trọng. Tiếp nhận ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ném tới tiên đầu, Phi Đở một cái nuốt lần sau qua, không quá một lúc, chỉnh cá nhân khôi phục đến điên phong trạng thái. Đang lúc này, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ phát sinh biến hóa. Vô tận kim sắc quang mang từ thân thể nội bộ truyền ra, cùng này đồng thời, một luồng không có gì sánh kịp cường đại khí tức chấn động vũ trụ tinh không. Chuyện gì xảy ra? Phi Đở cả kinh, cảm giác một tia không ổn. Đồng nhiên, một đạo kim quang thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy lúc này ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cả người đã biến thành kim sắc, liền ngay cả sau lưng hắc sắc thủy ma chi dực đều biến thành kim sắc. Chiến đấu lực lập tức tăng cường gấp mấy trăm lần, cái này khó đạo chính là của hắn biến thân. Phi Đở hoảng sợ. Trước ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực liền không kém gì hắn bao nhiêu, có thể lập tức chiến đấu lực tăng lên gấp mấy trăm lần, thực lực đã xa xa siêu việt hắn. Nếu muốn giết chết hắn quá dễ dàng. Phi Đở, cái này liền là ta thần linh biến thân, ta có thể nhanh như vậy biến thân, ngươi cũng có công lao a. Sủ bạ xạ hưng phấn đại cười mà bắt đầu, loại này biến thân cảm giác thập phân chi sảng khoái. Hắn không có nghĩ đến huyết mạch hoàn toàn sau khi giác tỉnh, vậy mà sẽ có được biến thân kỹ năng. Loại này biến thân đầy đủ để hắn thực lực tăng lên gấp mấy trăm lần, tăng lên phạm vi quá khuyết đại. Tiếc nuối duy nhất chính là chỉ đáng tiếc huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh vẫn cứ không biện pháp đến thần linh tầng thứ, xem tới vẫn là đến từ pháp tắc chạm tay vào. Dù bạ xa âm thầm thán đạo. Lúc này, trốn Phí Đở vô so sánh kinh sợ, biết mình tuyệt đối không phải ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đối thủ, thậm chí ngay cả cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đối chiến tự tin đều không có dô y, chỉ có thể quay đầu chạy vội. Ngươi có thể đủ thoát được đi à? Sủ bạ xạ bĩu môi cười gằn. Rồi ra tay phải, sử dụng tới trong đó Phật quốc thần thông. Một con to lớn kim sắc thủ trưởng vượt qua xa khoảng cách xa, đem trốn nhảy lên bên trong Phi Đở nắm rồi y, rất nhanh một dùng lực, trực tiếp đem Phi Đở trọng thương. Rất nhanh, thủ bạ xạ thân hình nhất động, xuyên toa đi tới Phi Đở trước mặt. Hiện tại biết đạo chúng ta lẫn nhau sự chênh lệch đi à nhà, ngươi bất luận thế nào đều vô pháp cùng ta chống lại, bây giờ ngươi tất chết. Sủ bạ xạ lớn tiếng đạo. Ha ha ha ha, chết liền chết đi, chờ ta tại địa phủ tu luyện một đoạn thời gian, tổng có một ngày ta sẽ phục sinh, đến thời điểm ta phải quay về giết ngươi rồi. Phi đỡ tỏ rõ vẻ sát cơ đạo. Địa phủ, phục sinh. Sủ bạ xạ mãnh liệt nhiên đại cười mà bắt đầu. Phi đỡ, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta nói giết, chính là để cho ngươi liền địa phủ đều qua không rồi, vĩnh viễn từ cái này vũ trụ biến mất. Vĩnh viễn từ cái này vũ trụ biến mất. Phí đờ mãnh liệt nhiên kinh sợ mà bắt đầu, hắn cảm giác củ rủ mạ kịt xù bạ xạ nói cũng không phải lời nói dối, mà chính là thật sự. Bác giới vương tinh. Để phí đờ vĩnh viễn từ vũ trụ biến mất, liền địa phủ đều đến không rồi, cái này củ rủ mạ kịt xù bạ xạ khẩu khí cũng lớn quá rồi đó. Bất luận cái gì sinh linh chết sau đều sẽ tới đến địa phủ, coi như bị ma tộc giết chết sinh mệnh, coi như đến không địa phủ, cũng sẽ ở trong vũ trụ chung quanh du đãng. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ rất rõ ràng không phải ma tộc, vì lẽ đó hắn không biện pháp ngăn cản phỉ đờ đến lấy địa phủ. Bác giới vương nhẹ giọng tự nói. Chiến trường thượng. Phỉ đờ, quái thì trách ngươi trêu chọc ta. Dù bạ xạ cười gằn. Lúc này, phỉ đờ rất muốn nói. Ta lúc nào trêu chọc ngươi chỉ đáng tiếc, đang lúc này, một đạo vô hình công kích tiến đi vào hắn trong linh hồn. A a a, phỉ đờ hai tay ôm, thống khổ gọi đứng lên. Ta linh hồn phỉ đờ rốt cục minh bạch rủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nói rốt cuộc là ý gì rồi. Rủ rủ mạ kịt xù bạ xạ lại muốn phá hủy hắn linh hồn, để hắn thân hình câu diệt phải biết, cái này vũ trụ hầu như không có diệt sát linh hồn thủ đoạn, thật không nghĩ đến rủ rủ mạ kịt xù bạ xạ sẽ có được một chiêu này. Trong nháy mắt, phi đờ triệt để tuyệt vọng. Hắn biết mình sắp từ cái này vũ trụ biến mất, chân chính biến mất. 3 phần phút sau, dù bạ xạ lần thứ 2 triển khai một lần chạm thần ma đao, cái này nhất kích qua đi, phi đờ sinh cơ biến mất. Ảch, chịu đựng 2 lần chạm thần ma đao liền chết rồi, phi đờ linh hồn không khỏi quá yếu đi à nhạt. Dù bạ xạ thập phân kinh ngạc.